được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 28, góc truyện audio.com. Lời nói của La Tú Hoa lập tức đánh tan tâm tình chờ đợi của Diệp Phồn. Mẹ cậu đã nói 102, xem ra khả năng là cậu sẽ phải thất tín với Lý Thiệu Quân, trong lòng vô cùng khổ sở. Diệp Đức Toàn biết vợ mình đang đánh cái chủ ý gì, ông thực sự không tán đồng, để lão bà nói sằng bậy, nói không chừng còn bị mất việc. Diệp Đức Toàn hỏi bà ta, bà ngày mai muốn con trai đến yến hội hỗ trợ phải không? Tôi khuyên bà ngàn vạn lần đừng có mà làm như vậy, ngày thường đi giúp còn được nhưng ngày mai thì không. Tại sao không được? La Tú Hoa có điểm không rõ. Bà đã quên à, lão thái thái khẳng định sẽ tham dự yến hội lần này, phu nhân thích trẻ con như vậy, nhất định không thích lao động trẻ em, bà xem Diệp Phồn 14 tuổi nhưng thoạt nhìn lại nhỏ hơn rất nhiều, lão thái thái nhìn thấy khẳng định không cao hứng. Trước kia có người tạp vụ làm như vậy, sau đó bị lão thái thái phê bình một trận. La Tú Hoa lúc này mới nhớ tới cái lão thái bà kia thật nhiều quy củ chết tiệt, vì thế mới làm một bộ dáng đại từ đại bi đáp ứng Diệp Phồn ngày mai mọi người đều không ở nhà, vậy tùy mày, nhưng trong nhà cũng không đưa mày tiền mua quà cáp gì đâu, tự mình lo đi. Diệp Phồn được cha mẹ chấp thuận, lại thập phần cao hứng, nhưng không dám biểu lộ quá mức ra ngoài, chỉ nhàn nhạt cười cảm ơn ba mẹ. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Diệp gia liền mang theo nữ nhi cùng tiểu nhi tử đi đến Thiệu gia, Diệp Phồn nhân cơ hội đem tiền trong hộp để vào trong cặp liền đi ngân hàng đổi lại chỗ tiền lẻ này. Đổi tiền xong, Diệp Phồn liền đi dạo trên phố, nhìn thấy một cửa hàng thể thao nhãn hiệu cỏ ba lá, cậu thường xuyên nghe bạn học ở lớp kể về nhãn hiệu này. Diệp Phồn vào cửa hàng nhìn ngắm khắp nơi, muốn tìm đồ mình cần, cuối cùng cậu thấy nó ở trên một kệ nhỏ, đủ loại kiểu dáng cùng màu sắc. Nhân viên nữ nhìn đến cậu muốn mua đồ, ngọt ngào hỏi cậu. Chào em, xin hỏi em muốn mua loại nào, có phải mua cho mình không? Diệp Phồn vội vàng lắc đầu. Không phải, em muốn mua tặng bạn. Wow, người bạn này của em thật may mắn nha, có muốn chị giới thiệu một chút cho em không? Nhân viên cửa hàng cảm thấy nhất định có thể bán được cũng đối với Diệp Phồn vô cùng kiên nhẫn niềm nở. Diệp Phồn thấy mình cũng không hiểu nhiều lắm, nhân viên cửa hàng chuyên bán đồ thể thao khẳng định sẽ biết rõ hơn mình, gật đầu cười. Vâng, vậy phiền chị giúp em chọn một chút. Kinh nghiệm lâu năm, nhân viên nữ đánh giá Diệp Phồn một chút, giới thiệu một cái băng cổ tay tinh mỹ giá cả tương đối vừa phải. Nhân viên nữ giới thiệu, đây là mẫu mới ra, rất thích hợp với tuổi này của em, cảm giác sờ vào không hề tồi, vẻ ngoài cũng rất đẹp, tính bảo hộ tương đối cao, độ đàn hồi lại vô cùng tốt nha. Diệp Phồn càng xem càng thích, cảm thấy Lý Thiệu Quân quấn cái này lúc chơi bóng nhất định rất tuấn tú, cái băng cổ tay này cũng sẽ thay cậu bảo vệ hắn. Cầm lấy cái băng tay, nhìn mắc giá cả đối với cậu thực xa xỉ, bất quá tiền trong cặp vừa đủ. Một chút cũng không do dự, Diệp Phồn liền cầm đồ vật đi tính tiền. Nhân viên nữ biết cậu là muốn làm quà tặng bạn, cố ý chọn một chiếc túi tinh xảo thay cho giấy gói quà. Diệp Phồn cẩn thận cầm túi cảm ơn rồi mang theo món quà về nhà. Về đến nhà, Diệp Phồn lại chạy đi tắm rửa gội đầu, trước nay cậu không hề để ý đến diện mạo, ăn mặc nay lại khó có lúc đứng trước gương. Góc truyện audio.com, ngắm nghía mười mấy phút chỉ để nhìn xem quần áo có chỗ nào có vết nhăn không, có bị bẩn không, cổ áo đã gấp vào nếp chưa, tóc có rối không, trên mặt đã rửa sạch sẽ chưa. Diệp Phồn có chút hưng phấn cùng nhảy nhót, ngồi cũng không ngồi yên, thỉnh thoảng sẽ chạy đến ban công nhìn xem Lý Thiệu Quân tới chưa, uống một cốc nước xong mới chấn định được một chút. Cậu vẫn cho rằng Lý Thiệu Quân vẫn đi xe đạp đến đón ở dưới lầu gọi cậu. Nghe có người gõ cửa, Diệp Phồn ra mở cửa không nghĩ tới là Lý Thiệu Quân. Vừa mở cửa ra cả người Diệp Phồn đều ngây dại, trước mặt cậu là Lý Thiệu Quân sao? Lý Thiệu Quân vốn có dáng người người mẫu vai rộng eo hẹp, khoác lên người một bộ Âu phục màu đen, tóc vuốt ngược xoáy khí, chân đi giày da màu đen, hắn vốn cao lớn lại càng thêm anh tuấn, thật như hóa thành một quý công tử quý tộc. Thấy Diệp Phồn ngây ngốc nhìn mình, Lý Thiệu Quân chọn mi, duỗi tay nhéo nhéo mũi Diệp Phồn, Diệp đại học bá sao trở thành kẻ ngốc luôn rồi, ngay cả tôi cũng không nhận ra. Diệp Phồn mở to hai mắt từ đáy lòng cảm thán. Lý Thiệu Quân, cậu hôm nay vô cùng soái nha, còn có. Chúc mừng sinh nhật, cảm ơn, thật thích câu nói thành thật này của cậu đó. Lý Thiệu Quân từ nhỏ được người ta nói đẹp trai vô số lần, nhưng từ trong miệng Diệp Phồn chỉ đơn giản khen ngợi vẫn là làm cho hắn vô cùng sung sướng và tự tin. Chúng ta đi thôi, Lý Thiệu Quân cố dành thời gian đến đón Diệp Phồn, đêm nay hắn sẽ rất bận. Diệp Phồn đeo cặp sách cùng Lý Thiệu Quân xuống lầu. Nhưng mà không nhìn thấy xe đạp Lý Thiệu Quân ở dưới, Diệp Phồn cũng không hỏi nhiều, nghĩ rằng nhà hắn cách đây cũng gần, đi bộ qua là được. Lý Thiệu Quân thấy Diệp Phồn nhìn về chỗ hàng ngày hắn khóa xe đạp, nói. Xe ở ngoài đường cái, đem xe dựng ngoài đường lớn quá nguy hiểm, rất dễ bị trộm, Diệp Phồn lôi kéo Lý Thiệu Quân đi mau mau. Kết quả đi đến bên ngoài đường lớn chỗ Diệp Phồn hay chờ Lý Thiệu Quân, không thấy chiếc xe đạp quen thuộc kia, mà là một chiếc xe hơi dài màu đen. Không thấy xe đạp, Diệp Phồn có chút sốt ruột quay đầu lại hỏi. Lý Thiệu Quân, xe cậu đâu, sao lại không thấy? Lý Thiệu Quân nhìn thấy biểu tình của Diệp Phồn, liền biết cậu suy nghĩ cái gì, thật là tiểu ngốc, không thấy hắn hiện tại mặc Âu phục sao, làm sao lại đạp xe đạp được. Nhẹ nhàng gõ đầu Diệp Phồn hai cái, đi đến chiếc xe hơi dài, yêu nhã mở cửa sau, làm một cái tư thế mời, cười nói. Lên xe đi tiểu vương tử của tôi. Diệp Phồn bất chi bất giác sợ ngây người, ngơ ngác nhìn Lý Thiệu Quân cùng chiếc xe hơi kia, nhà Lý Thiệu Quân thực sự có chiếc xe này sao? Nhìn bộ dáng Diệp Phồn kinh ngạc lại có chút ngốc, Lý Thiệu Quân cười xấu xa trêu chọc. Cậu không định lên xe, hay là muốn tôi ôm cậu lên hả? Tôi phi thường hân hạnh được vì cậu mà cống hiến sức lực. Nhớ tới lần đó, Lý Thiệu Quân ôm cậu kiểu công chúa, Diệp Phồn tận lực lắc mạnh đầu, bước nhanh qua. Hai người lên xe, Diệp Phồn cảm thấy mình như đang nằm mơ, nhìn trong xe đồ vật xa hoa cùng cách trang trí đẹp đẽ, lại nhìn bản thân trên người mặc áo thun trắng hết sức bình thường, giày chơi bóng giặt đến bạc màu, quả thực không hợp chút nào. Diệp Phồn kinh ngạc hỏi, nhà cậu không phải ở khu này sao? Lý Thiệu Quân gật đầu, đúng vậy, nhà tôi ở bên khu đại lộ Đông Hồ bên cạnh, cách nơi này có 10 phút. Còn không phải cùng khu sao? Căn bản là không cùng khu có được. gocchuyenaudio.com Không, trong đầu Diệp Phồn tuôn ra hàng loạt dấu chấm than. Ở khu bên kia của đại lộ chính là khu biệt thự cao cấp nhất của Lâm Thành, tuy rằng là thị trấn nhỏ nhưng phong cảnh vô cùng đẹp, người có tiền từ nơi khác cũng chạy đến đây mua một căn để nghỉ hưu hoặc nghỉ lễ, vậy mà hắn cho rằng cùng một khu với khu chung cư cũ nát này thật khác biệt như trời với đất. Nhà tôi ở chỗ nào quan trọng vậy sao? Chẳng lẽ nếu nhà tôi cùng nhà cậu không giống nhau thì chúng ta không thể làm bạn? Lý Thiệu Quân nhìn bộ dáng không thể tin được của Diệp Phồn, hỏi lại cậu. Diệp Phồn bị câu nói này của Lý Thiệu Quân thức tỉnh, đúng vậy, mặc kệ Lý Thiệu Quân ở nơi nào, có tiền hay không có tiền, bọn họ đều là bạn tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình Diệp Phồn cũng thoáng hơn, không còn câu nệ như lúc vừa mới lên xe nữa. Bởi vì lộ trình rất gần, ngồi xe mất vài phút, xe nhanh chóng tiến vào sân biệt thự. Lý Thiệu Quân một đường trực tiếp đem Diệp Phồn tới phòng mình, trên đường đi, Diệp Phồn toàn bộ đều là kinh ngạc, miệng cũng không có thời gian khép lại, cảm giác như mình đang bước vào một lâu đài trong truyện cổ tích. Bước vào phòng Lý Thiệu Quân, vô cùng rộng, nhưng so với bên ngoài mộc mạc hơn nhiều, Diệp Phồn lúc này mới lấy lại cảm giác chân thật. Diệp Phồn, tôi chuẩn bị một bộ tây trang màu trắng cho cậu thay, lát nữa tôi đem cậu đi gặp bà ngoại, bà đã dụng tâm từ thành phố khác tới đây tổ chức yến hội này cho tôi. Lý Thiệu Quân lấy ra một bộ tây trang màu trắng đưa cho Diệp Phồn, vô cùng chờ mong cậu mặc vào. Lý Thiệu Quân đem rèm ở cửa sổ sát đất kéo vào, liền bắt đầu quay qua cởi quần áo Diệp Phồn. Diệp Phồn giữ lấy góc áo của mình, kinh hô cậu muốn làm gì? Lý Thiệu Quân thực thản nhiên trả lời, giúp cậu thay quần áo, lễ phục này tương đối khó mặc, tôi giúp cậu mặc cho nhanh. Diệp Phồn có chút thẹn thùng, bất quá ngẫm lại cũng đúng, tất cả mọi người đều làm nam sinh, không có hại gì, liền ngoan ngoan tùy Lý Thiệu Quân bài bố. Giơ tay lên, Diệp Phồn nghe lời giơ cao hai tay giúp Lý Thiệu Quân giúp cậu dễ dàng cởi áo. Lý Thiệu Quân nhanh chóng liếc nhìn thân thể trắng nõn của Diệp Phồn, phát hiện thực sự gầy nhưng lại tinh tế, hắn chỉ cần một tay là có thể đem người ôm trọn trong ngực. Sợ rối loạn tâm tình, Lý Thiệu Quân không dám nhìn nhiều, cùng Diệp Phồn phối hợp giúp cậu đem quần áo mặc vào, lại đóng nút áo ở cổ tay cho cậu, chỉnh cổ áo ngay ngắn, mang thêm một cái nơ tinh xảo, thế là xong xuôi. Bộ Âu phục màu trắng được cắt may khéo léo tôn lên dáng người mảnh mai cùng đôi chân thẳng tắp của Diệp Phồn, mái tóc mềm mại đẹp đẽ, khí chất ôn nhuận thanh thuần, thật là hoàn toàn biến thành một quý công tử yêu nhã tôn quý. Chờ đến lúc yến tiệc, phòng trưng tất cả mọi người đều nghĩ rằng Diệp Phồn là một vị công tử thế gia nào đó mất. Lần này Lý Thiệu Quân nhìn đến không thể rời mắt, hắn đột nhiên có chút hối hận, không muốn đem Diệp Phồn ra ngoài, Diệp Phồn đẹp như vậy cũng chỉ có thể một mình hắn thưởng thức. Chính là lát nữa, hắn vẫn muốn đem Diệp Phồn đi gặp bà ngoại mình. Mang theo Diệp Phồn tới phòng bà ngoại tiếp khách có rất nhiều nhân vật lớn bên trong, Lý Thiệu Quân biết đúng mực, sẽ không trực tiếp tùy tiện đi vào. Vì thế bảo Diệp Phồn ở cửa chờ một chút, hắn đi vào chào hỏi trước. Diệp Phồn thẳng tắp gật đầu, khẩn trương nuốt vài cái cậu có. gocchuyenaudio.com, chút thấp thỏm, không biết bà ngoại Lý Thiệu Quân có thích mình hay không? Lúc này La Tú Hoa phi thường tức giận, mụ bị mời ra khỏi bữa tiệc, trong danh sách nhân viên hậu cần lại không có tên mụ ta, rõ ràng yến hội bận rộn như vậy, sao có thể không cần mụ, bèn đi tìm chủ quản lý luận, kết quả mụ ta cùng nhi tử đều bị đuổi ra ngoài, mất mặt trước một đám nhân viên tạp vụ. Mụ ta thập phần không cam tâm, ở Thiệu gia làm nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, hôm nay lão thái thái cũng ở đây, La Tú Hoa lén lút đến biệt thự bên này, muốn tìm Thiệu lão thái thái nói cho ra lẽ. Mụ ta vừa lên lầu 2, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng cũng rất là kinh ngạc bởi ăn mặc rất giống các thiếu gia nhà giàu, vì thế thử gọi. Diệp Phồn, là ngươi sao? Diệp Phồn tính lực nhanh nhạy, hiện tại lại yên tĩnh, liền nghe được âm thanh quen thuộc của La Tú Hoa, bản năng quay đầu, liền thấy được mẹ cậu cùng em trai đứng ở bên kia hành lang. Editor, sắp đến cao trào rồi bà con ơi. Mà sao mị thấy bà La Tú Hoa này ảo tưởng sức mạnh gớm, lúc nào cũng nghĩ thằng con nhỏ nhà mình là nhất người gặp người thích à. Thằng em mị mà láo thì chủ có biết tay thôi nhá. Cách chương.